Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Bella cùng Edward. Nhân huynh a, ta tính cách biến hóa như vậy đại, ngươi còn có thể có ý tưởng? Ngươi coi trọng ta nào? Ta sửa còn không được sao? Bella có tâm cự tuyệt, nhưng lúc này vũ hội đã bắt đầu, gần là tầm mắt trong phạm vi. Nàng liền thấy được ít nhất 5 cái nam học sinh hướng nàng bên này đi tới, một chi vũ đều không. Nhảy liền quá quái dị. Nhảy nói, vẫn là chọn cái thuận mắt đi, hảo. Nàng vươn tay, ở Bella có ý thức khống chế hạ. Nàng cùng Edward, cả lần tiếp xúc rất ít. Hai bên nhiều lắm chính là sơ giao. Nhưng gần nhất vẫn luôn đi theo Kalai. Kalan luyện kiếm, thỉnh thoảng ở quỷ hút máu biệt thự nói chuyện phiếm. Chậm rãi cũng có một ít lui tới, hai người không tính xa lạ. Nhưng so nguyên thời không đã có thể kém xa, lấy trước mặt quan hệ tới nói. Cái này khiêu vũ mời có điểm đột ngột, nhưng còn ở có thể tiếp thu trong phạm vi, âm nhạc vang lên. Hai người chậm rãi đi vào sân nhảy, lúc này liền không có như vậy nhiều nghiêm khắc quy định. Nhảy cái gì vũ đều được. Bella bọn họ nhảy chính là chậm điệu van. Bella phát hiện Edward. Cả lần ánh mắt vẫn luôn ở chính mình trên mặt. Nàng có ý thức mà dẫn đường đề tài. Vì vậy buồn cười hỏi. Có phải hay không lại ở đọc ý nghĩ của ta? Không có, hừ. Miệng không đúng lòng. Bella thử trái lại đọc lấy đối phương tâm tư. Nhưng nàng ở đọc tâm phương diện năng lực vẫn luôn không cường. Trừ phi là giống so như vậy thuần túy linh thể. Tự thân tâm tư hoàn toàn rộng mở. Không thiết trí phòng ngự. Nếu không người bình thường tâm linh hoạt động nàng liền vô pháp đọc lấy ra thử hai lần. Một chút tin tức cũng chưa được đến. Nàng trực tiếp từ bỏ, hai người theo âm nhạc nhẹ nhàng khởi vũ. Nam anh tuấn, nữ mỹ lệ, động cùng tĩnh chi gian. Sinh ra một loại khôn kể mỹ cảm, Jacob cùng ngươi là cái gì quan hệ? Edward, cả lần đột nhiên hỏi, Jacob. Bella nhịn không được đem hắn nhìn kỹ liếc mắt một cái. Không có chính mình ở bên trong kẹp. Theo lý thuyết này hai người là sẽ không có tiếp xúc. Hiện tại là, người nhận thức Jacob, quy hoi bộ lạc Jacob, Edward, cả lần cười, tái nhợt gương mặt phối hợp kia có chút lỗ trống ánh mắt. Thật là có như vậy điểm bá đạo tổng tài ý tứ, đáng tiếc chiêu này đối Bella không có gì dùng. Nàng lại truy vấn một lần, Edward. Kalan trực tiếp công bố đáp án. Hắn xem ngươi rời đi trấn Fork, tựa hồ tưởng đi theo bảo hộ. Có thể là kia ba cái sa đọa quỷ hút máu hơi thở làm hắn sinh ra một ít hiểu lầm. Cho nên hắn đến nhà của chúng ta đại náo một hồi, Bella nhíu mày. Các ngươi vì cái gì không nói cho ta chuyện này? Các ngươi đem hắn đả thương? Không có. Hắn chạy, Edward. Kalan cố ý ở chạy cái này từ càng thêm trọng ngữ khí, Jacob vẫn là bị quỷ hút máu lực lượng kích. Thích, thức tỉnh rồi người sói huyết mạch. Bella vẫn luôn ở tránh cho Jacob đi lên đường xưa. Bọn họ quy hoi bộ lạc cái kia người sói huyết mạch thật sự hố cha. Cái gọi là định mệnh ái nhân càng là tà tính, nguyên thời không Edward. Kalan cùng Jacob vì tranh đoạt Bella kia viên chưa quyết định tâm. Hai người là lao lực tâm tư. Cuối cùng cao phú soái đánh bại cao cùng soái. Sự tình nếu là dừng ở đây, kia còn tính bình thường. Mà khi Edward Kalan cùng Bella sinh hạ một cái nữ hài sau, sự tình liền trở nên kỳ quỷ lên. Ở biết cái này nữ hài là chính mình mệnh trung chú định định mệnh ái nhân sau, Jacob thái độ lập tức đã xảy ra 180 độ chuyển biến. Quản 5 phút trước tình địch kêu cha, quản chính mình đuổi theo 10 năm nữ hài kêu mẹ, sau đó thề sống chết không du mà phải bảo vệ hắn ái nhân. Cũng chính là cái kia vừa mới sinh ra nữ hài, người ái nàng cái gì a? Liền thèm kia gì đều chưa nói tới. Này vẫn là cái trẻ con a. Toàn bộ sự kiện phát triển quá trình liền cùng Thanos cùng Bella cùng nhau quá lễ tạ ơn. Sau đó hợp sướng cảm ơn trái tim giống nhau vớ vẩn. Hiện tại Bella đối Edward một chút cảm giác đều không có. Jacob định mệnh ái nhân là khẳng định sinh không ra. Hắn nếu là đương cái người thường, cưới vợ sinh con, kia còn không có sự. Nhưng nếu là người sói huyết mạch thức tỉnh, hắn nhất định phải đem phối ngẫu vị trí để lại cho cái kia định mệnh ái nhân. Mà Bella thực xác định cùng với khẳng định, Jacob đồng chí đời này cũng tìm không thấy cái kia định mệnh ái nhân, tuy rằng ta đọc không ra ngươi tâm, nhưng là ngươi phản ứng cùng ta đoán trước không giống nhau. Đây là vì cái gì? Edward hỏi, còn có thể là vì cái gì? Ta đồng tình Jacob a. Đứa nhỏ ngốc muốn đánh cả đời quang côn, Bella cố ý hướng hư vô mờ mịt đề tài thượng xả. Chỉ là có chút đồng tình các ngươi cùng quy hoi bộ lạc vận mệnh mà thôi. Nguyên bản ta cho rằng các ngươi vận mệnh sẽ không sinh ra giao hội. Ngươi không sao chứ? Nói, nàng phát hiện đối diện quỷ hút máu trạng thái có điểm không đúng. Tay run cái không ngừng. Hai mắt đỏ đậm. Đây là đến Parkinson sao? Người máu hương vị làm ta mê muội. Này với ta mà nói thật sự là quá dụ hoặc. Edward, Cullen hạ giọng, tựa hồ rất thống khổ mà nói, bình tĩnh. Bella hướng sân nhảy ngoài nhanh chóng nhìn thoáng qua. Alice, Cullen cùng Emmet Cullen đồng thời lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình không biết tình, ngươi cần phải nhịn xuống. Ngươi nếu là dám cắn ta, ta khẳng định đánh trả. Đến lúc đó các ngươi Cullen gia tộc liền bại lộ. Bella tư thế tuyệt đẹp mà xoay cái vòng. Thoạt nhìn cùng bình thường khiêu vũ không có gì khác nhau. Bất quá mặc kệ là nàng, vẫn là bên ngoài kia mấy cái quỷ hút máu đều đang âm thầm đề phòng. Nếu Edward, Cullen phát cuồng, bọn họ mấy cái liền vây quanh đi lên. Trước đem người khống chế được lại nói, nhìn đến Bella đề phòng. Nhìn đến chính mình huynh đệ tỉ muội nhóm động tác. Edward, Cullen nhịn không được cười, ta ý chí lực không như vậy bạc nhược. Mời ngươi khiêu vũ thời điểm, liền có tư tưởng chuẩn bị, như vậy tốt nhất. Nói điểm nhẹ nhàng đề tài đi. Các ngươi có cái gì kế hoạch? Cao trung tốt nghiệp, tổng không thể còn lưu tại trấn Fork đi. Cứ việc Bella hiện tại cùng quỷ hút máu một nhà quan hệ tương đối hòa thuận. Nhưng nàng cũng không hy vọng này cả gia đình đãi ở trấn Fork. Đối trấn trên cư dân cùng Quy Hoi bộ lạc tới nói. Bọn họ đều quá nguy hiểm, chúng ta sẽ đi Canada vào đại học. Ở nàng xem kỹ trong ánh mắt, Edward lại bổ sung một câu. Bất quá Alice sẽ đi California, Bella quay đầu lại đem màu đen tóc ngắn quỷ hút máu nhìn thoáng qua. Đối phương vui tươi hớn hở mà vẫy tay, vì cái gì không nghe Alice nói qua. Ta vẫn luôn cho rằng các ngươi không thích phương Nam thành thị. Nàng một cái người đi California. Sẽ không bại lộ sao? Vậy ngươi liền đi hỏi nàng đi, Bella tò mò Alice. Cullen vì cái gì phải rời khỏi gia tộc bảo hộ? Đi California đi học, Edward cũng nhẫn thật sự vất vả. Âm nhạc ngừng lại, hai người liền đồng thời rời đi sân nhảy, Bella vừa muốn cùng Alice nói chuyện. Mặt bên vươn một bàn tay, không ngại cùng ta nhảy một chi vũ đi. Phía trước đề tài vai chính. Thanh niên Jacob trong ánh mắt mang theo hy vọng, tay chân cứng đờ, hơi khom lưng, tựa hồ sợ nàng cự tuyệt. Jacob là Bella ở trấn Fork tốt nhất bằng hữu. Kia mấy cái plastic khuê mật cùng quỷ hút máu người một nhà thêm ở bên nhau cũng so ra kém cái này. Bằng hữu, về tình về lý, nàng đều không thể cự tuyệt cái này mời, đương nhiên có thể. Hết chương.